Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2451. Chương 2451. Đánh lén. Cửu Thiên Hách nếu như toàn lực đi đường, cái kia hẳn là đã tiếp cận. Bạch Vũ Triết ở trong lòng tính toán, vừa rồi rời đi đại khái khoảng 100 dặm khoảng cách. Từ hắn xuất hiện, đối phương thông chi Cửu Thiên Hách, sau đó song phương cùng một chỗ trong chiều ở giữa điểm tiến đến. Về mặt thời gian đến xem, hẳn là không bao lâu. Hắn hơi thả chậm một điểm tốc độ. Quả nhiên, chỉ là một phút tả hữu, hắn liền đã nhìn thấy phía trước có một đám người ngay tại nhanh chóng bay tới. Bạch Vũ Triết dự đoán một chút cụ thể lộ tuyến sau đó, trực tiếp liền giấu ở trên một cây đại thụ. Đối phương tất nhiên sẽ đi qua nơi này. Cửu Thiên Hách mang theo bốn người kia, thần sắc nhìn rất là sốt ruột. Dù sao hắn cũng là lo lắng cho mình kia thuộc hạ không phải là đối thủ của Bạch Vũ Triết. Vạn nhất nếu là bị chạy trốn lời nói, Thiên Thần Sơn Mạch như thế lớn, muốn tìm độ khó kia liền lớn. Từ đầu đến cuối, Cửu Thiên Hách đều không có nghĩ tới Bạch Vũ Triết sẽ nhanh chóng giết chết thuộc hạ của mình, đã ở nửa đường chuẩn bị đánh lén mình. Rất nhanh, Cửu Thiên Hách mấy người đã tới gần cây đại thụ kia. Chỉ là bọn hắn ai cũng không có chú ý mà thôi. Tập trung tinh thần đều trên người Bạch Vũ Triết. Thật tình không biết Bạch Vũ Triết đã liền tại bọn hắn phụ cận. Bạch Vũ Triết lúc này ánh mắt cũng nhìn chằm chằm Cửu Thiên Hách. Đánh lén chỉ có một lần xuất kỳ bất ý cơ hội. Hắn lựa chọn tự nhiên là Cửu Thiên Hách. Gần 300 mét, 100 mét, 50 mét, xuất thủ. Làm khoảng cách chỉ có 50 mét thời điểm, Bạch Vũ Triết hai mắt trung hàn quang lóe lên, trực tiếp một chiêu loạn hồn đối Cửu Thiên Hách. Kinh khủng linh hồn chi lực nháy mắt tràn vào Cửu Thiên Hách trong óc. Công kích linh hồn, cho dù là có chuẩn bị tình huống phía dưới, đều rất khó phòng bị ở. Chớ nói chi là loại tình huống này. Ngay tại nhanh chóng bay về phía trước, Cửu Thiên Hách bỗng nhiên ngã ngửa người về phía sau. Nguyên bản liền tái nhợt vô cùng sắc mặt, càng trở nên không có chút huyết sắc nào. Diện mục dữ tợn, lộ ra phi thường thống khổ, khóe miệng còn mang theo một vệt máu. Ngay sau đó, một vòng thanh quang hiển hiện, một đầu thanh long hóa thành một tia chớp, đánh thẳng Cửu Thiên Hách. Thần long bãi vĩ một chiêu này, cực kỳ tấn mãnh, tốc độ cực nhanh. Thánh tử điện hạ, bốn người khác nhao nhao kinh hô, từng cái phản ứng đều không chậm, nhưng là bọn hắn trong lúc nhất thời lại khó mà làm ra chặn lại. Bạch Vũ Triết đều là tính toán qua, thời cơ xuất thủ cùng góc độ, tự nhiên đều là làm cho đối phương rất khó tiến hành cứu viện. Bạch Vũ Triết, đi chết đi. Lại không nghĩ rằng, bốn người kia không kịp cứu viện, có thể chính Cửu Thiên Hách lại tại giai đoạn khẩn yếu nhất bên trong phản ứng lại. Phát ra gầm lên giận dữ, trong tay tử vong chiến kích nháy mắt xuất hiện ở ngăn tại trước người. Nguyên bản tử vong chiến kích, toàn thân đen nhánh, lộ ra vô cùng bá đạo, mà bây giờ cũng đã hóa thành màu đỏ sậm, khí tức bá đạo giảm bớt. Thêm ra mấy phần yêu dị, rất hiển nhiên, cái này chiến kích cũng là tiếp nhận huyết tế. Bình thường võ giả đều sẽ dùng cờ hoặc là cờ tiếp nhận huyết tế trở thành chính mình vũ khí mới. Nhưng là Cửu Thiên Hách không có, hắn y nguyên dùng chính mình trước kia binh khí tới đón thụ huyết tế. Nhưng là trả ra đại giới phải lớn một số. Bây giờ cái này binh khí phẩm giai đương nhiên không có cái gì để thăng, nhưng lại cũng càng ngày càng phù hợp huyết tế tu luyện võ giả đến sử dụng. Keng, kịch liệt sắt thép va chạm chỉ dẫn truyền đến, thanh hồng thương mũi thương đâm vào tử vong chiến kích bên trên, toát ra một chuỗi hỏa tinh. Thậm chí Bạch Vũ Triết tựa hồ nghe đến một tiếng mịt mờ thét lên, tựa như là ác quỷ phát ra tiếng gào, rất là thê lương. Binh khí này cùng trước đó đã hoàn toàn không giống,